tối cường thần thoại đế hoàng, chương 207, khí vận pháp bảo, góc truyện audio.com, nếu nó không thương tổn chúng ta cũng sẽ không làm gì nó. Tần Quân nhún vai cười nói, tư thái vô lại đem dã tâm của hắn bạo lộ ra, tên này đã để mắt tới Chu Tước. Làm thần thú Chu Tước hình tượng tuyệt đối cuồng chảnh huyễn khốc, Tần Quân tự nhiên tâm động. Tay phải hao thiên khuyển, tay trái Chu Tước, thiên hạ có ta a. Nghĩ được như vậy, Tần Quân nhìn về phía Chu Tước, ánh mắt càng phát ra nóng rực, để ngạo vô kiếm trong lòng càng thêm lo lắng. Rất nhanh, Chu Tước liền tới trên đỉnh Hoàng Cung Phong vĩ ngạn tại trước mặt nó vậy mà có vẻ hơi thấp bé, toàn thân liệt diễm phảng phất như muốn đem thiên không đều đốt sạch. Tần Quân bọn người cũng có thể cảm giác được cỗ nhiệt độ cao dọa người kia, mà Hoàng Đô đại bộ phận khu vực người ngẩng đầu nhìn liền có thể nhìn thấy Chu Tước oai hùng, nhiệt độ cao nướng đến Hoàng Đô như vào trong hỏa lò. Chu Tước đến rồi, thần thú đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Ông trời của ta, Chu Tước vậy mà xuất hiện, nó không phải mấy năm mới xuất hiện một lần sao, trước đó không lâu nó đã xuất hiện rồi mà. Nói nhảm, chúng ta Hoàng Đô đều nhanh bị hủy, nó lại không đến, chúng ta nói không chừng đều phải chết. Đều trốn đi, thánh thượng vừa chết, toàn bộ triều đình đều loạn, các đại gia tộc cùng tông môn các thế lực lớn đại chiến lẫn nhau, sẽ không ai quản đến sống chết của chúng ta đâu. Chu Tước xuất hiện mặc dù là mang đến cho Hoàng Đô hy vọng, thế nhưng phần lớn người đều đã hết hy vọng, thánh thượng vô năng, nhóm thần tử tự tư cùng với sự mạnh mẽ của kẻ địch đã đem lòng của bọn hắn tàn phá đến thủng trăm ngàn lỗ. Điện hạ, muốn ăn thịt chim nướng không? Hồng Hài Nhi nhảy lên trên đầu vai của Tần Quân vui cười nói, kém chút để đám người cười ngất. Nướng chim, nướng Chu Tước mẹ nó là hỏa điểu được không? Đám người khóe miệng co giật, Tần Quân đồng dạng giờ khóc giờ cười, tam muội chân hỏa có thể thiêu chết được Chu Tước sao? Vấn đề này vừa nhô ra liền bị Tần Quân khu trục, Chu Tước thần võ như thế, hắn nhưng là không muốn nhìn thấy Hồng Hài Nhi đem Chu sát. Muốn đốt Chu Tước khó như đăng thiên, Chu Tước còn có danh xưng khác là Phượng Hoàng, làm sao có thể bị lửa thiêu chết? Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười nói, Hồng Hài Nhi nguyết hắn một cái nói, ngươi dám xem nhẹ tam muội chân hỏa của ta sao? Không dám, tam muội chân hỏa xác thực rất mạnh, nhưng muốn đốt Chu Tước chỉ sợ có chút khó khăn, trừ phi là tứ đại thiên hỏa. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu bật cười, Hồng Hài Nhi tuy rằng chiến lực ngập trời, nhưng tâm tính xác thực giống như là hai từ. Tứ đại thiên hỏa, Tần Quân bọn người mặt lộ vẻ tò mò, Lý Bạch liền vội hỏi nói. Sư phụ, cái gì là tứ đại thiên hỏa, dựa vào, ngươi trước kia tại sao không có nói với ta? Cùng Tần Quân ở lâu, hắn cũng học xong câu chữ Tần Quân thường thường bạo thô. Tẩy nghiệp kim hỏa, phần thiên tử hỏa, u minh quỷ hỏa, lục đinh thần hỏa chính là tứ đại thiên hỏa. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, Tần Quân mặt mũi tràn đầy mê mang, đều là cái quỷ gì? Hắn đối với thần thoại truyền thống cũng không có lý giải quá sâu, đại bộ phận đều là xem tivi kịch nghệ biết được, dù sao hắn kiếp trước chỉ là một cái phổ thông dân đi làm, tự nhiên không biết tứ đại thiên hỏa tồn tại. Kỳ thực lục đinh thần hỏa tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì nó chính là đan hỏa trong lò bát. Góc truyện audio.com Quái của Thái Thượng Lão Quân, luyện cho Tôn Ngộ Không ra hỏa nhãn kim tinh tồn tại, Tây Du Ký bên trong nguyên tác từng đề cập qua hai lần, đương nhiên rất ít người biết được điểm này, bởi vì đều bị phim truyền hình lừa dối, cho rằng Thái Thượng Lão Quân trong lò đan hỏa là tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa chính là thần thông, cùng tứ đại thiên hỏa có chênh lệch không nhỏ. Lục đinh thần hỏa ta biết, ta tam muội chân hỏa chính là dựa vào lục đinh thần hỏa luyện thành. Hồng Hài Nhi gật đầu nói, đối với Thái Bạch Kim Tinh ngược lại là lau mắt mà nhìn. Hồng Hài Nhi tam muội chân hỏa là đến từ hỏa diễm sơn là bởi vì Tôn Ngộ Không đá ngã lò luyện đan ra mấy khối than lửa rơi xuống nhân gian, đốt sạch quần sơn, hình thành hỏa diễm sơn, Hồng Hài Nhi chính là tại hỏa diễm sơn luyện thành tam muội chân hỏa, cho nên tam muội chân hỏa là dựa vào lục đinh thần hỏa lĩnh ngộ mà ra là có đạo lý. Tôn Ngộ Không cũng có tam muội chân hỏa, nhưng không bằng tam muội chân hỏa của Hồng Hài Nhi, có lẽ cũng là bởi vì Hồng Hài Nhi tam muội chân hỏa chính là mượn nhờ lục đinh thần hỏa. Đương nhiên, nếu không có khuyết điểm của hỏa nhãn kim tinh, Tôn Ngộ Không liền có thể nhẹ nhõm treo Hồng Hài Nhi lên đánh. Đáng tiếc hỏa nhãn kim tinh không thể chạm vào khói. Tần Quân nghe được một trận mê hoặc, vội vàng ở trong lòng hướng hệ thống hỏi thăm, biết được tình hình thực tế về sau, hắn không khỏi trong lòng bạo thô. Thảo, phim truyền hình quá hố người a. Thời điểm mọi người còn ở đây phối hợp nói chuyện phiếm thì Chu Tước đã nhìn xuống bọn hắn mở miệng nói. Các ngươi vì sao lại phá hư Nam Trác Hoàng Triều? Ngữ khí hờ hững, không mang theo tình cảm mảy may, phảng phất như không có nghe được Hồng Hài Nhi muốn nướng nó. Ánh mắt của nó nhìn như đang ngó chừng Tần Quân bọn người, kỳ thực là nhìn chằm chằm hoàng kim la bàn lơ lửng cự đại trên đỉnh đầu của bọn hắn. nói ra rất dài dòng, ta liền lười nhắc nhiều lời, hiện theo ý của ta thế nào, cùng ta lăn lộn đi. Tần Quân trêu tức cười nói, lời nói ngay thẳng nghe được Ngạo Vô Kiếm lá gan lập tức đau. Chu Tước trong mắt lập tức toát ra sát ý, trên người liệt diễm càng thêm cuồng bạo, rất có xu thế bạo tẩu. Điện hạ không thể như thế này, Chu Tước dù sao cũng chính là tư tượng thánh thú, cưỡng ép chiếm cứ sẽ tổn hại khí vận, chúng ta chỉ có thể lấy lễ đón tiếp. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng truyền âm nói, khí vận, lại con mẹ nó là khí vận. Tần Quân nhức đầu không thôi, trước kia hắn không tin thiên mệnh, nhưng sau khi xuyên Việt hắn liền tin, có tổn hại khí vận nghe tới thật huyền, nói đơn giản chính là người bước đi đều sẽ không ngừng vấp ngã, uống nước sẽ bị sặc chết, ngủ sẽ bị sét đánh chết. Khí vận tăng thêm, ngươi liền may mắn, khí vận suy yếu, ngươi liền xui xẻo. Tăng lên đến cấp độ quốc gia, cũng là như thế, khí vận cường thịnh, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Khí vận suy sụp, thiên tai nổi lên tứ phía, dân chúng lầm than. Chu Tước, chúng ta bị Lạc Hoàng bức hiếp mới phải phản kháng, Nam Trắc Tiên Hoàng càng là mời đến yêu ma, ngươi xem một chút phía sau Hoàng Đô, đó chính là do yêu ma gây nên. Thái Bạch Kim Tinh đứng ra cười nói, trong nháy mắt đem hết thảy nước bẩn bỏ qua một bên, Tần Quân bọn người tựa như người bị hại. Ngạo Vô Kiếm muốn nói lại thôi, hắn biết rõ Chu Tước để ý là Nam Trắc Hoàng Triều hoàn chỉnh, không thèm để ý Hoàng Đế là người nào, mà. Góc chuyện audio.com lại nói nó thân là thần thú, 10 phần công chính, sẽ không thiên vị một ai, nhưng hắn thì phải làm thế nào đây? Lúc này nhảy ra, không chỉ sẽ đem Chu Tước lôi xuống nước mà hắn cũng không sống nổi. Có Hồng Hài Nhi tại, Tần Quân bọn người căn bản không sợ Chu Tước. Nghe vậy, Chu Tước liền quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Đô một khu vực đã hóa thành phế tích kia, trong mắt sát ý càng thêm rõ ràng. Tần Quân không nhìn nó, đã không cách nào cưỡng ép thu phục vậy hắn cũng không thèm để ý, lúc này cắn nát ngón tay, bước ra tinh huyết dùng linh lực điều khiển hướng Hoàng Kim La Bàn phóng tới. Oanh, tinh huyết vừa rơi xuống Hoàng Kim La Bàn, Tần Quân liền cảm giác não hải sắp vỡ vụn, ý thức trong nháy mắt lâm vào bên trong hỗn độn. Điện hạ, Đắc Kỷ lo lắng kêu một tiếng, yên tâm đi, hắn không có việc gì, nhanh như vậy liền đạt được khí vận pháp bảo, chờ điện hạ đăng cơ về sau, Càn Nguyệt Vương quốc thế tất sẽ đằng phi. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười nói, không để ý chút nào Ngạo Vô Kiếm bên cạnh mặt đã đen xuống. Ngạo Vô Kiếm cũng là người muốn làm hoàng đế, Tần Quân cử động lần này tương đương với đoạt hắn tương lai khí vận pháp bảo, đối với cái này, hắn còn chỉ có thể nhìn. Chu Tước lần nữa nhìn về phía Tần Quân bọn người, chính xác là nhìn chằm chằm Tần Quân, nó tự nhiên nhìn ra được các vị cường giả đều lấy Tần Quân làm chủ, tuy rằng Tần Quân rất ngông cuồng, thế nhưng nó cũng không tức giận, bên trong tuế nguyệt đã lâu nó từng thấy qua vô số người, thậm chí so người so với Tần Quân cuồng hơn đều có không ít. Nó chỉ rất là hiếu kỳ lai lịch của Tần Quân. Cách chương.